Hồng Liên Bảo Giám, chương 1336, tình báo đơn giản, cốc truyện audio.com. Tại thế giới Thần Châu, loại vấn đề này còn không rõ ràng, một khi trải qua vị diện truyền tống, không gian chuyển đổi sẽ làm pháp tắc dao động. Cho dù vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ cũng có thể cảm ứng, đây là thời điểm dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Binh sĩ thành tiên vô vọng, đó là chuyện không sao cả, đám người Tô Mộ thời điểm truyền tống sẽ không đi vào Long Xà Bát Cảnh Hồ. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Tô Kính tụ tập mọi người vào một chỗ. Lần này trừ 5 người ra kiếm 20 một kiếm 20 năm, 2 kim đan lục trọng của Tâm Ý Tông tham dự, tổng cộng có 9 người. Tiến về thần quốc phụ thuộc Bạch Tử Thần, đồng hành còn có giáo chủ khu vực trọng nguyên của Bạch Tử Thần. Trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính mang theo 2-4 vạn người để tránh gặp hỏa. Đã kiểm tra trang bị, đan dược, phù lục, đạo binh, sau đó mọi người đi tới cư nhân chiến xa của Tô Kính, thông qua truyền tống trận và tiến vào thần quốc phụ thuộc Bạch Tử Thần. Ở trên chiến xa, Trọng Nguyên giới thiệu, thần quốc phụ thuộc có diện tích tương tự Tà Thần Quốc Độ. Nàng xử lý công việc thuận lợi, Bạch Tử Thần ban thưởng rất nhiều. Bạch Tử Thần bày mưu đặt kế cho nên nàng không nói cái gì chứ Thần Quốc Độ. Theo thói quen của đám người Tô Kính cho nên gọi đại lục này là Tà Thần Quốc Độ. Thần quốc chỉ có một khối đại lục, chung quanh là biển cả, diện tích càng rộng lớn, hải cuối biển cả chính là hư không, không có thiên cương khí theo lời luyện khí sĩ các ngươi nói, nguyên khí trong thần quốc dồi dào, cảnh giới của các ngươi không thể tiếp tục tu hành, bởi vì không có gì hay ho với các ngươi. Đa tạ nhắc nhở, Tô Kính nhìn Trọng Nguyên, nói, ta muốn biết số lượng địch nhân của chúng ta là bao nhiêu, cụ thể một ít. Ta cũng không biết, chủ ta phân tích, có lẽ có không ít hơn 9 thành thị khế ước giả tiến vào thần quốc phụ thuộc. Đại bộ phận thổ địa rơi vào tay giặc, đối phương đã tổ chức quân đội, đồng hóa đại lượng con dân trong thần quốc. Dựa theo lãnh thổ đối phương khống chế mà tính toán, nhân số đối phương sẽ không ít hơn 10 vạn người. Trong 10 vạn có hỗn hợp pháp sư và chiến sĩ, có năng lực thống soái nhất định và tương đối mạnh, có thể thống soái trên vạn người là bình thường nhất, cũng có thể thống soái hơn 10 vạn. Không có tù binh sao? Trọng Nguyên lắc đầu nói. Không có tù binh, có khế ước giả bị thần thuật tạm thời khống chế, khi chúng ta ép hỏi tình báo của khế ước giả đều chết đi một cách khó hiểu. Sức chiến đấu quân đội của bọn chúng thế nào? Khó mà nói, phương thức chiến đấu bên không tốt lắm nhưng lại không sợ chết. Hơn nữa trừ phi là thương thế chặt đầu, trọng thương bình thường không có ý nghĩa, ví dụ như thái nhỏ nội tạng cũng không lập tức chết đi, thậm chí còn có thể phóng thích pháp thuật. Tại sao phải như vậy? Có một loại quy tắc cường đại, thân thể của bọn chúng biến thành một tổ trị số, tính mạng của bọn chúng là con số, giả thiết ta dùng thần thuật tử vong điêu linh tiến hành công kích khế ước giả. Như vậy lực lượng quy tắc cường đại gia trì sẽ đổi thành giá trị số đếm trên người chúng, ân, giả thiết là 100. Nếu như tính mạng của đối phương cao hơn 100, khi đó sẽ khó mà giết đối phương. Tô Kính nhíu mày, chuyện này không dễ làm. Hắn hỏi Trọng Nguyên, làm sao quy tắc như vậy có thể xuất hiện? Đương nhiên có thể, quy tắc cũng... Cốc truyện audio.com, không mở rộng giá trị tính mạng của khế ước giả lên vô hạn, mà là căn cứ thực lực đối phương mà đổi ra. Khế ước giả tầng dưới chót có giá trị tính mạng còn không đủ 1.000. Thần thuật tiện tay của ta có thể tổn thương 700-800. Nói như vậy rất dễ giết, cũng không phải, trang bị của đối phương cũng có quy tắc ảnh hưởng, cũng là từng chuỗi chỉ số. Bọn chúng cầm tấm chắn trong tay có giá trị hơn vạn nên dễ dàng ngăn cản thần thuật của ta công kích. Tô Kính im lặng, như vậy làm sao đánh? Đối phương có đồ phòng ngự, vũ khí, còn có thuộc tính tương ứng của mình, những thuộc tính này chuyển hóa thành số liệu và tiến hành phòng ngự đối lập với chúng ta. Khế ước giả lúc chiến đấu có một chuyện phiền toái nhất. Dù sao người thần quốc cũng có thói quen chém đầu đối phương. Đối phương còn có kỹ năng phục sinh, cho dù chém rơi đầu cũng rất khó nói chính thức giết chết bọn chúng. Phục sinh, ân, kỳ thật ta cũng có thể làm kỹ năng phục sinh của bọn chúng mất đi hiệu lực nhưng phải dùng thần thuật cao cấp, tiêu hao là rất lớn. Yên tâm, người của đối phương có được trang bị không nhiều lắm, nếu không chúng ta cũng không mời các ngươi tới, mà là buông tha thần quốc trước, cũng lưu đày thần quốc tới tinh vực xa xôi, tạm thời ngăn cách khế ước giả công kích, như vậy tìm hiểu thời gian mấy trăm năm và chúng ta sẽ chuẩn bị phản kích. Còn gì nữa không, những khế ước giả này phải xử lý sạch sẽ, mời các ngươi tới cũng có thiện ý kết minh. Bởi vì sớm muộn gì sẽ có thêm khế ước giả phát hiện thế giới này, cho dù chủ ta rời khỏi Thần Châu, còn có rất nhiều thần linh lưu lại tọa độ Thần Châu, để lại đầu mối, khế ước giả xâm lấn các thần quốc khác tiêu diệt thần linh cũng có thể căn cứ manh mối và tìm được thế giới Thần Châu. Nói như vậy cả vũ trụ không ai an toàn, ít nhất vũ trụ chúng ta nó thân đã là như vậy. Khế ước giả phát hiện thần quốc chủ ta cũng chi là bắt đầu. Nói tới chỗ này, Trọng Nguyên đưa cho mọi người một tấm thần phù và nói. thời gian còn nhiều, lần truyền tống này kéo dài suốt nửa tháng mới có thể đến nơi, các ngươi có thể nghiên cứu thứ này trước. Đây là cái gì? Tô Kính cầm thần phù hỏi thăm. Một loại pháp lệnh thuộc loại thần văn, các ngươi nghiên cứu rõ ràng và có thể dùng đạo thuật chế tạo hộ thân ngọc phù thần thuật sư thần quốc chủ ta phóng thích thần thuật trị liệu có thể tác dụng lên người các ngươi. Tô Kính hiểu đây là thủ đoạn thủ tín của thần minh. Một thần thuật sư phóng thích thần thuật với ngươi, khi đó ngọc phù có thể cảm ứng thần thuật có trị liệu cho các ngươi hay không, khi đó thần thuật trị liệu có thể thông qua thần thuật tổn thương sẽ bị miễn trừ. Sau khi giao thần phù cho Vô Ưu công chúa nghiên cứu, Tô Kính cười hỏi. Trọng Nguyên, chúng ta không có sánh vai chiến đấu bao giờ, kỹ năng của ngươi là cái gì? Cách chương.